Chương 162, lửa giận. Sáo nạ hạ đại nhân hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội thở nhẹ một tiếng, đối với Nguyệt Chi hiền giả hiểu rất rõ các nàng, chỉ từ thanh âm liền biết người đến là ai. Chúng ta im miệng nghiêm túc dò gì hiểm chính là muốn giải thích, nhưng là người tới nghiêm nghị hét lớn, liền đem dò gì hiểm lời nói cho nghẹn trở về trong miệng. Tại dù dò kỳ ánh mắt nhìn soi mói, cái này tẩm cung trong đình viện xuất hiện một vị mặc hoa phục người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mặt ngoài nhìn qua tuổi chừng có hơn 20 tuổi, lộ ra so hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội càng lớn, QNZ càng thành thục hơn một chút. Sáo nạ hạ dầu dò kỳ nhẹ nhàng uống một ngụm trà thơm, khỏe mắt chỉ hơi hơi cong lên, như là xem kỹ phạm nhân đảo qua vị này viễn cổ thần minh, trong miệng ngự khí tựa như là tại cùng một cái bằng hữu bình thường nói chuyện. Ngươi chính là xâm lấn Nguyệt Đô yêu quái sao? Tại đem hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội quát bảo ngưng lại về sau, Sáo nạ hạ liền đem lực chú ý đặt ở dầu dò kỳ trên thân. Hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội hơn nghìn năm không đúng, để sáo nạ hạ cũng không lo lắng hai người, hai vị này Nguyệt Chi công chúa, coi như tại biết mình chỉ có thể làm công cụ về sau, cũng bất quá là thuận theo Nguyệt Đô ý chí, cùng cả gù dạ phản kháng hoàn toàn khác biệt. Sáo nạ hạ ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng là dầu dò kỳ có thể cảm giác được vị này thần minh sâu trong nội tâm sợ hãi. Giai U Dò Kỳ trước đó bổ ra Nguyệt Đô đại kết giới một kích, phóng thích ra ma lực là như thế khổng lồ. Sáo nạ hạ vốn là Nguyệt Chi hiền giả bên trong yếu nhất vị kia, chủ động xin đi giết giặc đến giải quyết Nguyệt Đô người xâm nhập. QNZ chẳng qua là ngóng nhìn người tới bởi vì lúc trước công kích mà ma lực suy kiệt, để cho mình nhặt cái tiện nghi. Chỉ là bây giờ tại rốt cục nhìn thấy người xâm nhập về sau, sáo nạ hạ ngược lại lộ vẻ do dự. Ngồi tại tinh xảo trong nhà ca cờ nam tử tựa như là người bình thường, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ dòng ma lực động, nhưng là mình thả ra áp lực cùng sát khí, lại như cùng châu đất xuống biển, căn bản sẽ không đưa cho người kia mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Có can đảm xâm lấn Nguyệt Đô, tại biết mình là Nguyệt Chi hiền giả sau còn có thể như thế nhẹ nhõm người, không phải người ngu liền là thực lực cực mạnh đại yêu quái, vì cái gì không nói lời nào đâu. Gọi là sáo nạ hạ a lưu dò kỳ thông dong tự tại ngồi tại ghế dựa mềm bên trên uống trà, cùng tại lầu các phía dưới sáo nạ hạ cái kia thần sắc khẩn trương hình thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Nếu là không nói lời nào, không như trên đến cùng uống chén trà, sau đó xin mời ngươi thành thành thật thật ở chỗ này lấy, chúng ta có lẽ có thể chung sống hòa bình đâu. Giai u dò kỳ vừa dứt lời, sáo nạ hạ liền là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ẩn ẩn tản ra nộ khí. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là một vị Nguyệt Chi hiền giả, tại toàn bộ Nguyệt Đô bên trong có địa vị cực cao, mấy ngàn năm di khí sai sử, đã sớm để hắn tạo thành từ tính cách của ta. Giai U Dò Kỳ lời nói nhìn như bình thản, nhưng này trong đó tất cả đều là đối với hắn khinh thường. Yêu quái ngươi nếu là thuốc thủ chịu chói, chúng ta đến nói không chừng cũng có thể sống chung hòa bình đâu. Sáo nạ hạ trong lòng nhất định, nghĩ đến tại Nguyệt Đô kết giới ra chỉ dưới, thực lực của mình sẽ tăng gấp bội, thân là viễn cổ thần minh hắn, có tự tin chiến thắng trước mặt cái này thần bí yêu quái. Còn có hai người các ngươi, nếu như bây giờ tới thành thành thật thật hướng sủ có Mỹ đại nhân nhận lầm, liền còn có thể lưu lại tính mạng của các ngươi. Nếu như các ngươi thật muốn phản bội Nguyệt Đô, như vậy các ngươi chỗ phải bị hình phạt không cần ta nói, chính các ngươi cũng hẳn là minh bạch. Sáo nạ hạ đối hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội trầm giọng nói ra, hắn thấy đây đối với từ trước tới giờ không sẽ phản kháng hoa tỷ muội, hẳn là sẽ không chút do dự nghe theo mệnh lệnh của mình mới đúng. Nhưng là không như mong muốn, hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội chỉ là nhìn nhau một chút, trầm mặc không nói, trên mặt còn có chút cười khổ. Các nàng đến cùng là có hay không phản bội Nguyệt Đô liền ngay cả các nàng mình cũng không biết. Nàng bây giờ nhóm chẳng qua là một cái vô dụng tù nhân, tại tăng thêm ấy gìn lao sư cũng làm cho các nàng nghe theo dấu dò kỳ, cân nhắc lợi hại phía dưới, các nàng không chút do dự phản kháng sáo nạ hạ mệnh lệnh. Tốt, tốt, tốt. Sáo nạ hạ tại nhìn thấy hỏa tạt sủ kỳ tỷ muội trầm mặc không nói về sau, càng là nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy mình thân là Nguyệt Chi hiền giả sau cùng uy nghiêm đều không thấy, tại Nguyệt Chi hiền giả bên trong vốn cũng không có địa vị gì hắn. Hiện tại càng là cảm thấy một trận hung mãnh hỏa diễm tại ngực thiêu đốt. Thần minh cũng không phải cái gì rộng lượng chủng tộc, vào thời viễn cổ, cho thiên địa mang đến tai hại, làm cho nhân loại tử thương thảm trọng, toàn bộ là thần minh kết tác, liền ngay cả năm đó mỏ gì dạ sủ hỏa cô đều sẽ không để ý nhân loại chết sống, những này thần minh tính tình cũng không thế nào tốt. Đã như vậy, hai người các ngươi liền từ ta tự mình bắt, đưa đến sủ cỏ Mỹ đại nhân trước mặt hưởng thụ cực hình. Sao nạ hạ sắc mặt dữ tợn vô cùng, dài u dò kỳ không thèm để ý, họa tạt sủ kỳ tỉ mội phản kháng, để hắn tức sôi ruột, trước kia tại cái khác nguyệt chi hiền giả trước mặt chịu bất khí, lúc này liền muốn ở chỗ này toàn bộ phát tiết. Nếu bàn về thực lực chân thật, sáo nạ hạ cũng không có họa tạt sủ kỳ tỉ mội mạnh, nhưng là tại nguyệt đô kết giới quyền hạn bên trên, thân là nguyệt chi hiền giả hắn so với họa tạt sủ kỳ tỉ mội cao hơn một chút. Hắn hoàn toàn có thể thao túng nguyệt đô đại kết giới, đem thực lực bản thân tăng lên, để hai tỷ mội thực lực giảm xuống, có qua có lại ở giữa hắn liền có đầy đủ lực lượng đến bắt hai vị công chúa. Ngưng kết khổng lồ tín ngưỡng chi lực cùng linh lực quanh quẩn tại sao nạ hạ trên thân thể, tại dâu dò kỳ cảm giác bên trong, nguyệt đô hoạch tâm linh mạch bắt đầu hội tụ lên khổng lồ ma lực vận chuyển đến đại kết giới bên trên, mà đại kết giới QNZ lấy phức tạp huyền ảo phương thức vận chuyển. Một chút xíu đem lực lượng ra chỉ tại xào nạ hạ trên thân. Giai U Dọ Kỳ buông xuống chén trà trong tay, có chút hăng hái ngẩng đầu quan sát đến nguyệt đô kết giới vận chuyển. Cái gọi là học không có tận cùng người thành đạt vi sư, liền xem như Giai U Dọ Kỳ cũng không dám nói mình tất cả phương diện mới có thể đều có thể vượt qua người khác. Cái này tập trung nguyệt chi dân cùng nguyệt chi hiền giả chỗ có trí tuệ kết tinh, tự có chỗ độc đáo của nó. Tỷ như kết giới này lực ra chỉ, Giai U Dọ Kỳ hoàn toàn có thể tăng thêm tại mình xuất vân trong đại kết giới, để bị kết giới ra chỉ người thu hoạch được siêu việt hết thể lực lượng kinh khủng từ xào nạ hạ trên thân tràn ra, đem bốn phía gạch xanh phiến đá thổi bay, cả tòa lầu các kết rung động, mà vị này thần mình cũng là sắc mặt âm trầm nhìn xem Giai U Dọ Kỳ, mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều mang cho không khí áp lực nặng nề cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,